trầm mặc tam vỏ latte. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Cố Nham khựng lại trong giây lát. Hà Nhượng Trần mang theo nụ cười rạng rỡ hỏi, đẹp không, anh thích không? Dứt lời, Hà Nhượng Trần lại móc ra một vỏ cam từ túi áo. Tách, một tiếng bật lửa, rồi lại thắp lên một bông pháo hoa dành riêng cho Cố Nham xoẹt. Bông pháo hoa lần này là thành công nhất, nở rộ đặc biệt rực rỡ, theo từng đốm lửa nhảy múa, in rõ mồn một trong đồng tử của cả hai người đang nhìn nhau. Em có phải là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ không? Đôi mắt màu nhạt của Hà Nhượng Trần lấp lánh niềm vui sướng. Còn có quà nữa, dù chỉ là một bông pháo hoa thôi, quả thật là người đầu tiên. Thậm chí đối với Cố Nham, không chỉ là năm nay, mà còn là lời chúc mừng sinh nhật và quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được trong 20 năm kể từ khi cha mẹ qua đời. Thực ra, trong vài năm sau tai nạn xe hơi của cha mẹ, người nhà đều cố ý không nhắc đến, hy vọng theo thời gian Cố Nham có thể nguôi ngoai phần nào. Anh cũng thực sự đã làm được, dùng sự bình tĩnh và kỷ luật tự giác gượng ép để xây dựng một bức tường kiên cố, ngăn cách nỗi đau thương, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, đằng sau vẻ ngoài đã nguôi ngoai ấy thực chất là một nỗi bi thương sâu sắc hơn. Con người ta, một khi đã trải qua một trận tuyết lở về cảm xúc, sẽ luôn âm ỉ một nỗi đau tê tái trước cái lạnh tàn khốc của mùa đông. Vì vậy, bức tường lòng anh không hoàn toàn vững chắc, tảng đá tưởng chừng kiên cường đôi khi cũng có lúc hở ra kẽ hở. Cậu đúng là người đầu tiên, Cố Nham sau khi xoa dịu dòng cảm xúc kỳ lạ trong lòng, bình tĩnh chuẩn bị giải thích, đó là vì tôi cũng không hay đón sinh nhật kiểu này. Hà Nhượng Trần cắt lời anh, em biết mà, cậu biết à? Vâng. Hà Nhượng Trần cười rạng rỡ như gấm vóc, vì những người như Cố Cảnh Quan, chắc chắn cả ngày lẫn đêm đều bận rộn với công việc. Giống như hôm nay rõ ràng là sinh nhật anh, nhưng khi ăn cơm anh vẫn cầm điện thoại xem hồ sơ vụ án. Nhưng mà, Cố Nham hỏi, nhưng mà sao? Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc em tặng anh pháo hoa sinh nhật, cũng không ảnh hưởng đến việc trong ngày đặc biệt như hôm nay, em làm lỡ công việc của anh vài phút để chúc anh sinh nhật vui vẻ mà. Cố Nham sững sờ, em nói nghiêm túc hơn một chút, nói lại nhé. Hà Nhượng Trần đặt bật lửa lên mặt bàn, hai tay chống bên hông, phần eo dựa vào mép bàn, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, hơi ngẩng đầu rút ngắn khoảng cách đối diện. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói từng chữ một. Cố Nham, chúc mừng sinh nhật. Bộ não của Cố Nham vốn vẫn đang hoạt động với tốc độ cao bỗng tách, một tiếng ngưng trệ. Tin nhắn WeChat trong điện thoại đang cầm trên tay lại sáng lên vài lần. Có lẽ là có lời khai vụ án mới cần anh xem xét phân tích, hoặc là những lời chúc sinh nhật vô vị từ các tài khoản công cộng. Nhưng ánh mắt và suy nghĩ của anh lúc này chỉ có thể chứa đựng Hà Nhượng Trần trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp ấy tràn ngập nụ cười khiến trái tim anh rung động. Mỗi âm tiết như một đốm lửa nhỏ đậu trên các đầu dây thần kinh của Cố Nham, từng chút một cháy rực và hội tụ trong cơ thể anh. Anh dường như nghe thấy một âm thanh nhiệt liệt hơn, thình thịch, đập dữ dội, chói tai. Đó là tiếng tim anh đập. Khi Cố Nham nhận ra điều này, tất cả những cảm xúc không rõ ràng trong suốt thời gian qua, những rung động bị cố gắng kìm nén, ngay lập tức tuôn trào, hội tụ trong trái tim, nở rộ thành một màn pháo hoa lộng lẫy, dính dấp, rực rỡ. Mỗi giây đối mặt dường như bị kéo dài ra rất lâu. Trong căn bếp mờ tối, trong khoảng không nhỏ bé nơi ánh mắt giao nhau, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương một cách mơ hồ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hà Nhượng Trần luôn cảm thấy ánh mắt của Cố Nham đã khắc lộ ra một thứ gì đó nóng bỏng, mang tính chiếm hữu, khiến anh có chút khó đối phó. Tôi rất thích. Một lúc sau, Cố Nham cười nói, rất thích pháo hoa sinh nhật cậu tặng tôi. Hà Nhượng Trần bất giác có chút căng thẳng. Ừm, vậy thì tốt rồi, anh thích là được. Anh vốn tưởng rằng sau khi pháo hoa đã tắt, lời chúc đã kết thúc, Cố Nham sẽ quay người bỏ đi, hoặc cầm điện thoại tiếp tục bận rộn công việc, rồi anh ta tự nhiên có thể rời đi. Nhưng Cố Nham không nhúc nhích, cả hai vẫn giữ tư thế nhìn nhau ở khoảng cách gần. Ngoài cửa sổ, một luồng đèn xe quét qua, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, cắt một vệt sáng vàng giữa hai người. Hà Nhượng Trần nhìn thấy bóng mình đang đổ lên cổ áo hơi mở của Cố Nham. Theo đèn xe di chuyển, hình bóng từ xương quai xanh chậm rãi trèo lên yết hầu đang cử động, rồi đến đôi môi của người trước mặt. Anh bỗng hoảng hốt đẩy Cố Nham ra. Vậy em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon. Ngay sau đó, anh lao ra khỏi bếp, chạy vào phòng ngủ phụ. Dầm, cánh cửa đóng sập lại. Hù, hù, anh tựa vào sau cánh cửa, tay phải áp lên ngực. Trái tim dưới lòng bàn tay đập dồn dập, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang bất an. Ánh mắt từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ phòng ngủ phụ, ánh đèn chập chờn, cành cây lay động không ngừng, hóa thành bóng ảnh lung lay in lên bức ảnh chụp chung trên đầu giường trong màn đêm. Cố Nham từ từ cầm khung ảnh lên, ngồi bên giường phòng ngủ chính. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt trên đường nét nụ cười của cha mẹ trong ảnh. Mặt kính lạnh lẽo dưới ngón tay dần dần được nhiệt độ cơ thể làm ấm. Bố mẹ, hôm nay con đã đón sinh nhật rồi. Từ khi bố mẹ ra đi, con thực ra vẫn luôn trốn tránh, dằn vặt, người nhà cũng sợ con đau lòng. 20 năm rồi, bỗng nhiên có một người bước vào cuộc sống của con, tặng con một món quà sinh nhật rất đặc biệt. Âm cuối tan biến trong căn phòng tĩnh lặng. Anh ngước mắt nhìn về phía cánh cửa phòng mở rộng. Ánh mắt dường như xuyên qua màn đêm, dừng lại trên khe cửa phòng ngủ phụ đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Câu chúc mừng sinh nhật và món quà ấy giống như đã phiêu dạt từ thời gian cũ 20 năm trước. Nhưng Cố Nham chợt cảm thấy dường như không đúng lắm, bởi vì anh cảm thấy lời chúc này mới mẻ đến mức có thể soi sáng cả tương lai. Và pháo hoa mà Hà Nhượng Trần tặng cũng gần như đốt cháy tất cả nỗi bi thương ẩn giấu trong quá khứ. Những đốm lửa ấy vẫn lập lòe trong máu anh, mỗi nhịp tim đập dường như đều khiến tàn tro lại nở rộ, nhẹ nhàng thiêu đốt bức tường lòng mà anh đã dựng lên bao năm. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hà Nhượng Trần đã thức giấc. Ngoài cửa sổ, ánh sáng xám xanh vẫn còn mờ ảo. Đồng hồ báo thức còn 10 phút nữa mới reo. Anh tựa vào đầu giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi mới với lấy điện thoại gửi một tin nhắn WeChat. Người nhận là Giả Huyên Huyên. Sáng nay tôi đến tìm cậu, đưa đồ cho tôi. Đối phương trả lời rất nhanh. Anh gíp gật đầu. Hà Nhượng Trần thức dậy đi giày, vừa bước ra khỏi phòng ngủ phụ thì sững sờ. Đèn phòng khách sáng trưng, mơ hồ truyền đến tiếng người, là giọng của Cố Nham. Dậy sớm thế à? Hà Nhượng Trần nghĩ thầm. Tôi biết rồi, hai cậu mau về đi. Cố Nham không biết dậy từ mấy giờ, nhưng chắc chắn là rất sớm, vì anh đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn từ phía sau thấy tóc tai hình như cũng đã chải chuốt gọn gàng. Cứ thế đứng thẳng tắp trước khung cửa sổ lớn sát đất, nhìn xuống khu cây xanh trong khu dân cư. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngáp dài lầm bầm của lão Khương. Thật là buồn ngủ chết mất. Tôi người già rồi lái xe không chịu nổi, để mạnh họa lái rồi. Mà đúng rồi, tôi nghe Tiểu Uông nói phát hiện tiền âm phủ à. Đúng vậy, đã lấy mẫu để xét nghiệm rồi. Hai cậu lái xe chú ý an toàn. Yên tâm đi, chúng tôi đi đường làng, nhanh hơn đường cao tốc. Đường này tôi chạy nhiều lần rồi. Cố Nham liếc qua nhà ăn, cúp máy trước đây, điện thoại vừa ngắt, anh liền quay người nhìn chằm chằm người nào đó đang đứng tận cùng phòng ăn uống nước. Né tránh mình, chào buổi sáng, Hà Nhượng Trần vẫn cầm cốc, nhưng rõ ràng đã ngừng uống nước, bởi vì yết hầu của anh không động đậy, chỉ chằm chằm nhìn Cố Nham không chớp mắt trong tầm mắt anh. Cố Nham hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần cảnh sát gọn gàng tôn lên đôi chân dài. Rõ ràng là sự kết hợp đơn giản, nhưng lại được khuôn mặt và vóc dáng của anh làm nổi bật. Trông như một thiết kế cao cấp mới của mùa thu đông. Cậu ngẩn người ra đấy làm gì? Cố Nham bước đến hỏi. Hà Nhượng Trần vội vàng đặt cốc nước xuống. Không có gì, em đang nghĩ chuyện đến trường hôm nay. Cậu định đến trường à? Mấy giờ xong? Buổi chiều đi. Hà Nhượng Trần ngừng lại một lúc rồi nói. Nhưng buổi sáng em ra ngoài là để tìm việc. Xem có việc làm thêm trong kỳ nghỉ đông không? Cố Nham khẽ nhướng mày. Đi đến bên tủ lạnh. Mở cửa. Việc làm thêm kỳ nghỉ đông. Hà Nhượng Trần kéo ghế ra ngồi cạnh bàn ăn. Tự giễu. Đúng vậy. Đương nhiên phải đi làm thêm rồi. Em phải tính chuyện trả tiền vay sinh viên chứ. Dù sao lần trước em chơi xổ số cao cũng không trúng. Nếu trúng rồi thì em đã có thể thực tập vui vẻ rồi. Xổ số cao. Vâng, ước nguyện của em là trúng xổ số cao. Hà Nhượng Trần nghiêng đầu nhìn Cố Nham nói. Khi nào trúng giải lớn, em sẽ mời anh ăn cơm. Cố Nham lấy ra hai chai sữa tươi, đặt một chai trước mặt Hà Nhượng Trần. Trúng giải lớn, bao nhiêu tiền? Hà Nhượng Trần giơ năm ngón tay lên lắc lư trong không trung. 5 triệu, á, sao có thể? Cố Nham nghĩ một lát. 50 triệu, Hà Nhượng Trần nghiêm túc nói. 5 vạn thôi, Cố Nham rõ ràng sững người. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hà Nhượng Trần. Có chút khó tin hỏi. 5 vạn, vâng vâng, 5 vạn tệ, ước nguyện của em. Vẻ mặt Cố Nham vẫn còn chút kinh ngạc, dù sao trong phạm vi hiểu biết của anh, thông thường những người mơ ước trúng xổ số cao, xổ số lớn ít nhất cũng phải bắt đầu từ 5 triệu tệ trở lên. Anh thấy 5 vạn tệ thì cần gì phải ước nguyện chứ? Về điểm này, Hà Nhượng Trần cực kỳ tốt bụng và kiên nhẫn, giải thích bằng giọng điệu chuẩn của nhân viên chăm sóc khách hàng. Thưa anh Cố, anh thấy đấy, ước nguyện, ước mơ, và ảo tưởng là 3 cấp độ khác nhau. Ước nguyện là những điều bạn nghĩ có thể có cơ hội thành hiện thực. Ước mơ thì hơi xa vời một chút, còn ảo tưởng thì là những điều viển vông, không thể chạm tới rồi. Khóe miệng Cố Nham giật giật, một lát sau trêu chọc. Tiếng phổ thông rất chuẩn đấy, cảm ơn lời khen. Em từng làm thêm dịch vụ khách hàng mà. Hà Nhượng Trần vui vẻ vặn nắp chai sữa ừng ực uống 2 ngụm. Nở nụ cười chuẩn mực nói. Sau khi kết thúc phục vụ vất vả nhớ cho em đánh giá tốt nhé. Cố Nham ngồi một bên vẻ mặt bình thản thao tác điện thoại. Vài giây sau hỏi. Số điện thoại cậu là gì? Hà, anh muốn lưu số em à? Cố Nham gật đầu không nói. Hà Nhượng Trần không chút do dự đọc số điện thoại của mình. Một lát sau điện thoại trong túi anh vang lên một tiếng báo. Ngay sau đó anh sững người, vì đó không phải là tiếng báo của WeChat, mà là tiếng báo của Alipay, một âm thanh cực kỳ dễ chịu với nhiều người. Anh đầy nghi hoặc móc điện thoại ra, trong lòng còn đang tự hỏi sao sáng sớm lại có tiếng chuyển khoản vậy nhỉ? Mình mất ngủ đêm qua nên bị ảo giác rồi sao? Mở khóa, kiểm tra, giây tiếp theo. Hà Nhượng Trần kinh ngạc thốt lên. 10, 100, 1000, vạn, 5 vạn tệ chuyển khoản của vị Cố nào đó. Đúng vậy, là tôi, người chuyển khoản, Cố nào đó. Bình thản thừa nhận, nhớ đồng ý lời mời kết bạn Alipay của tôi. 5 vạn tệ, ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi. Sáng nay đừng đi tìm việc làm thêm kỳ nghỉ đông nữa. Hà Nhượng Trần vẫn còn đang choáng váng. Vài giây sau anh mới hoàn hồn. Đột nhiên quay người, hai tay nắm chặt cổ tay Cố Nham, dè dặt hỏi, Cố cảnh quan, anh nói thật đi, anh định buộc tội em tội gì? Lừa đảo sao? 5 vạn tệ, em sẽ bị phạt tù mấy năm. Cố Nham cứ thế bị anh ta nắm chặt, cũng không giãy giụa, nhìn chằm chằm anh ta. Coi như tôi cảm ơn cậu đã đón sinh nhật cùng tôi. Cố Nham điềm nhiên thêm một câu trấn an. Tôi bổ sung thêm, tự nguyện tặng cho cậu sau đó nhé. Có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ. Hà Nhượng Trần ngẩng đầu quét mắt một vòng căn hộ cao cấp sang trọng mà mình đang ở. Mình bây giờ ăn của Cố Nham, ở của Cố Nham, thậm chí còn được chuyển khoản nữa. Luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Một lát sau, Hà Nhượng Trần hít một hơi thật sâu. Anh tốt quá, đón sinh nhật một lần được 5 vạn. Từ nay về sau, sinh nhật nào của anh em cũng sẽ ở bên anh. Cố Nham nhíu mày, hàng năm, những năm sau này ư, đúng vậy. Hà Nhượng Trần gật đầu. Cố cảnh quan sức khỏe tốt như vậy, sống đến 100 tuổi không thành vấn đề. Em cũng cố gắng sống đến 100 tuổi. Wow, vậy là mỗi năm em đều có một khoản. Cố Nham cắt lời anh. Vậy thì tôi còn phải cố gắng hơn nữa mới được. Á, ý anh là sao? Hà Nhượng Trần tò mò hỏi. Cậu quên rồi sao? Tôi lớn hơn cậu mà. Hà Nhượng Trần theo bản năng. Ồ, khóe miệng Cố Nham mang theo ý cười. Tôi phải cố gắng hơn nữa. Sống đến 105 tuổi. Nếu không những năm cuối của cậu sẽ ra sao? Chỉ còn lại mình cậu thôi. Lúc này họ đang ở rất gần nhau. Đặc biệt là hai bàn tay vẫn còn dính chặt vào nhau. Khi Cố Nham nói chuyện, cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước thêm một chút. Hành động này không chỉ rút ngắn khoảng cách nhìn thẳng mà còn làm tăng thêm chút không khí ám muội giữa hai người. Giọng Hà Nhượng Trần căng thẳng. Vậy, em sống đến 95, nhưng anh khỏe thế kia. Hơn 100 tuổi chắc chắn. Cố Nham nhẹ giọng ngắt lời. Cậu 95, tôi 100, cũng được. Hà Nhượng Trần cảm thấy tim đập có chút dồn dập. Buông tay định đứng dậy rời đi. Nhưng Cố Nham phản ứng cực nhanh. Tay phải ngay lập tức đưa lên ấn vào lưng ghế. Nhốt anh lại trong khoảng không đối diện. Khóe mắt ánh lên một tia trêu chọc rất nhỏ. Không được à, vậy thì tôi 105, cậu 100. Thực ra, chỉ cần không tiếp xúc quá thân mật, không trò chuyện với Cố Nham, chỉ cần coi anh như một bức tranh để ngắm, thì sự rung động sẽ chỉ dừng lại ở thị giác. Nhưng khi anh ấy, giống như bây giờ, ánh mắt mang ý cười, cúi người đến gần nói ra những lời dễ khiến người ta mơ màng. Tất cả những đặc điểm hoàn hảo trên cơ thể anh ấy sẽ hòa quyện thành một sức hút khó tả. Ngay lập tức khiến hồ nước trong lòng Hà Nhượng Trần dậy sóng. Cuồn cuộn không ngừng, Hà Nhượng Trần miễn cưỡng trấn tĩnh. Sao cũng được, em không ý kiến, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Chính anh cũng có thể nghe thấy giọng mình run rẩy, răng xé và có một sự kìm nén nào đó. Nụ cười của Cố Nham sâu thêm một chút. Anh buông tay đứng dậy, nhìn xuống người đang ngẩn người trên ghế. Một lát sau đi về phía tủ giày, vừa mở cửa tủ giày vừa nói, tôi phải ra ngoài rồi, đi học xong thì về nhà, khoảng 8 giờ có một bưu kiện, nhớ ký nhận. Hà Nhượng Trần mơ hồ đáp lời. Cố Nham vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh rút ra xem, hiện rõ, Khương Lỗi đội điều tra hình sự. Sao lại, chưa kịp nói hết câu. Đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng Khương Lỗi hối hả. Cố phó đội à, chúng tôi vừa lái xe đến đường làng huyện Hòa Phong thì thấy có người đang vận chuyển thi thể. Sắc mặt Cố Nham kịch biến. Cái gì? Mạnh Họa đang lái xe đuổi theo. Cố Nham nhanh chóng đi giày, vớ lấy áo khoác lao ra cửa. Đừng ngắt điện thoại, tôi sẽ lập tức dẫn đội đến. Đầu dây bên kia không ngừng truyền đến tiếng gió rít và tiếng còi cảnh sát, xen lẫn tiếng la hoảng hốt của Khương Lỗi. Anh, lái xe cẩn thận. Ôi trời ơi, chỗ cua này. Bíp bíp bíp, tiếng còi hú vang vọng trên không trung, đèn cảnh sát đỏ xanh nhấp nháy trong màn sương sớm mờ ảo. Xe cảnh sát lao vút qua, Mạnh Hoặc mắt sáng như đuốc, hai tay siết chặt vô lăng, Khương Lỗi một tay giữ chặt dây an toàn. Chậm lại, chú ý an toàn, đèn đỏ, phía trước, một chiếc BYD trắng lao qua đèn đỏ như một kẻ liều mạng. Ngồi vững vào, mắt Mạnh Hoặc lóe lên tia lạnh lùng, chân ga nhấn hết cỡ, động cơ xe cảnh sát gầm rú vượt qua chiếc BYD. Giây tiếp theo, cô ta bẻ mạnh vô lăng, thân xe nghiêng ngả dữ dội, nửa bánh xe cán vào ruộng bùn lầy. Bắn tung tóe một mảng bùn đen sẫm, chiếc xe cảnh sát lướt ngang gần 90 độ. Sầm một tiếng chặn ngang phía trước chiếc BYD, xoẹt, tài xế chiếc BYD hoảng hốt, vội vàng đạp phanh, lốp xe để lại một vệt đen dài trên mặt đường. Mạnh Hỏa giật phăng dây an toàn, ngay khoảnh khắc cửa xe bật mở, bóng cô đã lao ra ngoài. Khương Lỗi cố gắng đuổi theo, nhưng còn chưa đứng vững đã cảm thấy một trận choáng váng. Dù sao ở tuổi của anh, thật sự không thể chịu đựng được phiên bản, tốc độ và đường đua. Đời thực này, bụng dạ cồn cao, hóe, tài xế chiếc BYD hoảng loạn đẩy cửa, lảo đảo lao về phía bờ ruộng, mắt Mạnh Hoặc sắc lạnh, nhanh chóng đuổi kịp, tay phải tóm lấy vai hắn, mạnh mẽ kéo ngược lại. Đối phương còn chưa kịp vùng vẫy, đầu gối trái của cô đã mạnh mẽ thúc vào bụng hắn. Ư, tài xế đau đớn kêu lên một tiếng, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất. Mạnh Hoặc lật tay vặn chặt tay hắn ra sau lưng, thành thạo rút còng tay từ thắt lưng ra, cạch, chiếc còng bạc vững vàng khóa trên cổ tay tài xế. Cô một tay giữ chặt tội phạm, tay kia giơ lên ra hiệu xong việc về phía Khương Lỗi đang vịn đầu gối THDC ở đằng xa. Tuyệt vời, Khương Lỗi hô to, giơ ngón tay cái lên. Sau đó, anh cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, loạng choạng đi về phía cốp chiếc BYD trắng. Chỉ đứng ở đây đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi thoang thoảng, như mùi kim loại cũ kỹ trộn lẫn với hơi tanh của đất ẩm. Cốp xe được mở ra đập vào mắt là những bộ xương người chất chồng lộn xộn, nhưng không phải màu trắng tinh thường thấy, mà là màu đen kỳ dị. Đạo Mộ Bút Ký, cách chương.